Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1887, chương 80. Này, bay một dạng cảm giác, có thể tinh chuẩn đoán ra Sawamura cùng Miyuki hai người tâm tư. Điều này hiển nhiên không phải Carlos Toshiki có thể làm được ở Inashiro Industrial cao trung bóng. Chạy đội trong đội ngũ, có thể làm được điểm này. Cũng chỉ có Kunitomo, chỉ có hắn có thể đem Sawamura cùng Miyuki nghiên cứu như thế thấu. Cũng chỉ có hắn mới có thể ở vừa bắt đầu liền thiết kế Sawamura cùng Miyuki chuyện này đối với Nhi. Hợp tác, lão hồ ly này, trên gò picture Sawamura Aizun. Bất mãn nói thầm đối với Kunitomo huấn luyện viên trình độ. Hắn cũng coi như là từng trải qua tại quá khứ trong mấy tháng này. Inazuro vẫn nằm gai nếm mật, khẳng định không phải là không có lý do bọn họ nhất định tỉ mỉ bày ra một hồi âm mưu. Liền chờ mình đi đến một bên nhảy như vậy giao chiến. Để Sawamura Aizun vừa cảm giác kích thích, lại cảm thấy bất đắc dĩ như thế có tính khiêu chiến thi đấu. Hắn đương nhiên cảm giác kích thích, nhưng đối thủ là Kunitomo. Sawamura Aizun cũng thật là có chút bất đắc dĩ, đây là một cái hoàn toàn không biết ra hỏa. Cũng không ai biết Kunitomo huấn luyện viên trong đầu đến tột cùng bày ra thế nào ghi điểm hình thức. Ở hiện nay cao trung bóng chày giới, hết thảy trong giám sát có thể bị Sawamura Aizun kiêng kỵ đến cái này mức. Cũng chỉ có Kunitomo, cái khác huấn luyện viên coi như có âm mưu gì. Sawamura quản chi trong lúc nhất thời không nhìn thấu, nhưng cơ bản lên cũng có thể tìm thấy đối phương mạch đập, dù sao trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Sân bóng chày lên chiến thuật liền nhiều như vậy, đối với mới có thể lấy chiến lược. Cũng đơn giản chính là cái kia vài loại, chỉ cần bọn họ bên này chuẩn bị thỏa đáng. Mặc kệ đối phương vận dụng ra sao chiến thuật, bọn họ kỳ thực đều không khó giải quyết đối thủ, chỉ có Kunitomo huấn luyện viên cùng hắn Inashiro Industrial khiến người ta một chút mạch lạc đều mò không được, căn bản liền không biết bọn họ sẽ thải lấy cái gì dạng sách lược. Ở tình huống như vậy, Sawamura bọn họ muốn lập ra độ công kích chiến thuật 10 phân rất khó khăn. Sawamura Aizun ngẩng đầu liếc mắt nhìn Catcher vị trí Miyuki. Miyuki chính đang đề phòng đánh giá gôn một lên Carlos Toshiki, người da đen nhỏ tốc độ thực sự là quá nhanh. Một khi để người này lên chiếm gôn, Seido muốn không đề phòng cũng không được no ao. Gôn một có người nghiêm ngặt nói đến, này ở bóng chày thi đấu bên trong tuyệt đối không tính là khó xử lý tuyệt cảnh, nhưng hiện tại đứng lên gôn một chiếm gôn chính là Carlos Toshiki. Nguyên bản không phải tuyệt cảnh cục diện, cũng đã biến thành tuyệt cảnh, coi như là lấy Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya bản lĩnh. Vậy cũng là một cái không nhỏ nguy cơ. Năm ngoái mùa thu thời điểm, bọn họ chính là ở cái này nguy cơ bên trong bị thiệt lớn, để Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ một hơi bắt 2 điểm, cho tới đội bóng hoàn toàn nằm ở lạc hậu chịu đòn trạng thái. Sau đó thậm chí muốn đuổi theo đều không đuổi kịp, đó là từ khi Sawamura Aizun gia nhập Seido cao trung bóng chày đội tới nay, Seido cao trung duy nhất ở chính thức thi đấu bên trong thua trận một cuộc tranh tài. Nếu như không phải là bởi vì có cái này chỗ bẩn tồn tại, hiện tại Seido cao trung bóng chày đội kỳ thực đã rất gần truyền thuyết bảo tọa, cũng chính là cái kia một cuộc tranh tài trở thành Seido cao trung bóng chày đội, một năm qua khó có thể rửa đi chỗ bẩn, tình huống như vậy tuyệt đối không cho phép phát sinh lần thứ hai. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kiên quyết, thái độ không sai. Như vậy đánh bại, bọn họ bất luận làm sao đều không cho phép có lần thứ hai trên sân bóng đồng dạng thiệt thòi. Bọn họ cũng tuyệt đối không thể ăn lần thứ hai, bất luận làm sao nhất định phải bảo vệ này một hiệp. Nhất định không thể để cho người da đen nhỏ Carlos Toshiki trở lại gôn, Vào lúc này Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya, hai cái tâm ý của người ta hoàn toàn là tương thông, bọn họ ở hạ quyết tâm sau khi ngay lập tức sẽ bắt đầu suy nghĩ nên làm gì để giải quyết trước mắt vấn đề khó. Sawamura Eizun ánh mắt không quen chăm chú vào Gon một vị trí. Nếu như Carlos Toshiki vào lúc này hơi hơi có như vậy tí xíu dị động như vậy, Sawamura Eizun nhất định sẽ không chút do dự để hắn ở Gon một bị xúc giết chết. Nhưng rất hiển nhiên, người da đen nhỏ Carlos Toshiki cũng không ngốc, mọi người lẫn nhau biết gốc biết rễ. Hắn đương nhiên phi thường rõ ràng Sawamura Eizun bản lĩnh, nhìn thấy Sawamura Eizun ánh mắt không quen chăm chú vào hắn, Carlos Toshiki lập tức trang nổi lên ngoan bảo bảo đàng hoàng chờ ở Gon một. Không có dám càng lôi trì nửa bước, đùa gì thế? Hắn có thể không có tư cách muốn chết hứng thú dưới tình huống này. Coi như là Sawamura bắt hắn cũng không có biện pháp nào, nếu Runner không có bất kỳ nguy hiểm nào cử động. Như vậy trước hết giải quyết đi Butter đi, Miyuki đưa ra kiến nghị ở tình huống như vậy. Sawamura Eizun cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể hết sức chuyên chú đối phó Inashiro. Industrial cao trung bóng chày đội đập thứ hai, Shirakawa cứ việc tướng mạo cũng không cao lớn khôi ngô, không giống bình thường bóng chày nổi danh tuyển thủ như vậy, cho đối thủ cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ. Có thể nếu như ngươi bởi vậy liền khinh thường hắn, đến thời điểm e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Đây chính là Shirakawa, một cái đem kỹ xảo đánh đấm tôi luyện đến yêu nghiệt đẳng cấp tồn tại, thật giống sẽ không có hắn đối phó không được quỹ tích bóng, cũng không có hắn chạm không ra đi cầu đối phó như vậy một cái gia hỏa. Coi như là Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya cũng không thể không đánh tới 10 phân tinh thần ném bóng trước. Sawamura Eizun cố ý dùng ánh mắt kiềm chế một hồi Carlos Toshiki, sợ dệt người này không thành thật. Carlos Toshiki biểu hiện nhưng rất nghe lời, hãy cùng bị xuyên dây thừng như thế vây quanh ở Gon một xung quanh, không dám càng lôi trì nửa bước. Cái tên này là như thế thành thật sao? Ở Sawamura Eizun trong ấn tượng, Carlos Toshiki nhưng là tiến công phi thường tích cực một cái gia hỏa, không nghĩ tới bây giờ nhìn lên đã vậy còn quá trung thực, cho tới để Sawamura Eizun đều không kìm lòng được bắt đầu hoài nghi trí nhớ của chính mình. Có phải là phạm sai lầm? Ký ức hẳn là không có sai, Sawamura Eizun vô cùng vững tin điểm này. Cái kia Carlos Toshiki hiện ở đây sao làm dụng ý? Có phải là liền mang ý nghĩa đối phương ép căn bản không hề nghĩ tới trực tiếp cướp Gon, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn mượn Gon một có người thế cuộc đến dao động picture tự tin? Bọn họ phi thường hy vọng Sawamura cùng Shirakawa quyết đấu, đặc biệt là chính diện quyết đấu mục đích là cái gì, hoặc là chính là đối với Shirakawa đánh bóng rất có tự tin, hoặc là chính là muốn trước tiên đem Carlos Toshiki cho uốc đến Gon 2. Catcher vị trí Miyuki đi ngang qua một phen kéo tơ bóc kén phân tích sau khi, rất nhanh liền có câu trả lời đối phương mục đích thực sự. Hẳn là để Carlos Toshiki đi tới phân vòng từ đối phương các loại hành tích lên để phán đoán. Khả năng này không nghi ngờ chút nào là to lớn nhất. Vào lúc này Miyuki đột nhiên có một loại khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra cảm giác. Hắn cảm giác mình có một chút có thể đoán được Kunitomo huấn luyện viên đến tột cùng muốn làm gì. Liền hắn âm thầm cho Sawamura Eizun nháy mắt, hai người phối hợp nhiều hiểu ngầm. Nhìn thấy Miyuki nháy mắt trong nháy mắt, Sawamura Eizun trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội, hắn ở khẽ gật đầu sau khi quả đoán ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như sắc bén viên đạn, trong nháy mắt xuyên qua mười mấy mét khoảng cách ngay ở Sawamura Eizun ném bóng đồng thời. Carlos Toshiki nhảy lên một cái, chạy vội hướng về phía Gon 2 trên Butter Box. Shirakawa cũng theo hành động lên. Nguyên bản bày ra bình thường đánh bóng tư thế hắn, đột nhiên liền sửa lại ban quốc. Inazero Industrial cao trung bóng chày đội mục đích đã rõ rõ ràng ràng. Bọn họ chính là muốn đem Carlos Toshiki cho uốc lên Gon 2, tuy rằng còn không rõ ràng lắm. Inazero Industrial cao trung bóng chày đội sau khi kế hoạch là cái gì? Nhưng chỉ cần để Carlos Toshiki bình an lên tới Gon 2. Như vậy sẽ cùng với để hắn tiến vào tuyệt vời phân vòng, chuyện này đối với phòng thủ Seido tới nói áp lực là rất lớn. Miyuki cũng chính là nhìn ra điểm này, cho nên mới cho Sawamura Aizun âm thầm chào hỏi. Binh màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi cũng không có hướng về cạnh Gon 1 lăn, cũng không có hướng về cạnh Gon 3 lăn, mà là lăn hướng về phía pitcher chính diện phụ trách ban quốc Urakawa, trên mặt một mặt mê man tiểu vẻ mặt, hiển nhiên hắn cũng không có dự liệu được sẽ là kết quả như thế. Này với hắn trước kia theo dự đoán kết quả kém qua xa, Shirakawa có thể chưa từng có muốn đem cầu chạm hướng về gò pitcher phương hướng. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không phải Shirakawa làm, thực tế điều khiển tất cả những thứ này là ném bóng Sawamura Aizun ý thức được đối phương sẽ chọn dùng ban. Sawamura không chút do dự dùng phốc bô này một cầu thành công đã lừa gạt Shirakawa con mắt. Shirakawa là đợi được chày đụng tới cầu sau khi mới ý thức tới chính mình bị lừa rồi. Vào lúc này cầu đã bị chạm đi ra ngoài, bị chạm đi ra ngoài tiểu cầu cùng liều mạng bay về phía trước bôn Sawamura. Rất nhanh liền tụ ở cùng nhau, rất tốt. Sawamura Aizun trong lòng vui vẻ, dùng găng tay từng thanh cái kia viên màu trắng tiểu cầu chép lại đến. Sau đó xoay người liền hướng Gon 2 phương hướng, chuyện ý thức được tính toán của đối phương. Seido đương nhiên không thể để Carlos Toshiki thuận lợi đi tới đến Gon 2 shortstop Kuramochi. Cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vào lúc này chính đang Gon 2 lên đợi mệnh. Chỉ cần cầu truyền tới, liền có cơ hội phong sát Carlos Toshiki, thuận tiện ném về cho Gon 1. Cũng có thể thuận tiện bắt Shirakawa một mũi tên hạ hai chim. Kế sách này, ở Miyuki đoán được Kunitomo huấn luyện viên dự định thời điểm, hắn liền nghĩ ra được, đồng thời cho trên sân bóng đội hữu làm ra truyền đạt cùng chỉ thị thấy hơi. Biết. Từ một điểm này lên liền không khó nhìn ra Miyuki Kazuya cái này toàn quốc tốt nhất catcher sau bù. Không phải nói không, hắn quả thật có thực lực như vậy, cùng trình độ hết thảy tất cả bọn họ đều tính tới, đồng thời làm được phi thường thành công. Làm hết sức đem thời gian này rút ngắn đến ngắn nhất, duy nhất ngoài dự liệu của bọn họ chính là người da đen nhỏ Carlos Toshiki cái tên này toàn lực lao nhanh lên. Thật sự cùng bay như thế, tuy nói Sawamura Aizun phản ứng cùng Kuramochi tiếp tốc độ bóng độ rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước. Chờ Sawamura đem cầu ném cho Kuramochi thời điểm, Carlos Toshiki đã sớm một bước đạp ở Gon 2 chiếm Gon lên, xếp. Kết quả như thế, hiển nhiên là Seido các bạn nhỏ trước không có dự đoán qua, bọn họ nhất thời cảm giác mình đầu đều lớn hơn một vòng. Nguyên bản rất thành thục phòng thủ sách lược, làm cũng rất thành công, nhưng chính là không có có thể ngăn cản đối thủ xếp. Carlos Toshiki thuận lợi đi tới đến Gon 2, ném về cho Gon 1. Catcher vị trí Miyuki Kazuya, hiện tại đúng là còn bình tĩnh phi thường, quả đoán nhắc nhở Kuramochi không thể ngăn cản Carlos Toshiki, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ai làm cho đối phương chạy đi cùng bay như thế, nhưng nên bắt cho ao hay là muốn lấy xuống mới được. Nói thí dụ như Shirakawa cái này, Kuramochi bất mãn cắt một tiếng. Có điều vẫn là cấp tốc đem cầu ném cho Gon 1 một người ao. Gon 2 có người cứ việc Seido cao trung bóng chày đội Miyuki thành công nhìn thấu Kunitomo huấn luyện viên chiến thuật, cũng lập ra sách lược, các bạn nhỏ cũng đều thuận lợi hoàn thành Miyuki chỉ thị, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là kỳ kém một chiêu. trái lại là đối thủ kế hoạch thành công đạt thành Carlos Toshiki thuận lợi chạy đến gôn 2. Tiến vào ghi điểm vòng Seido cao trung bóng chày đội tình cảnh. Lập tức trở nên gian nan lên, sau đó batter đến phiên đập thứ 3 pitcher Narumiya May cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.